Chương 25, tổ đội gây sự hoàng hôn tiến đến tựa như là nên đón đủ chỉ hạ nhất tộc kết thúc. Lúc này xạ sủ kẻ đã bị ý dù cả lưu lại đơn độc huấn luyện, căn bản cũng không biết chuyện sắp xảy ra. Một đoàn người tại ý trịa dẫn đầu dưới phóng tới nhanh chóng vọt vào ủ trí hạ trụ sở, bọn hắn gặp người liền giết, đao lên đao rơi tốc độ nhanh chóng. U trí hạ người căn bản chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trấn mắt hốc mồm há to mồm ngã trên mặt đất không còn có phản ứng. Khi Uchiha người sau khi chết, Itachi liền mang theo người khuyết tán ra, diệt tộc kế hoạch chân chính bắt đầu. Samurai nhìn thấy Itachi hơi xúc động, ngồi xổm ở trên cột điện tự lẩm bẩm, Uchiha Itachi, vì Sasuke sự tình gì đều làm được. Lúc này, Samurai phía sau xuất hiện tại hai người nỉ ra, lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này người ngoại trừ rút người còn có ai Samurai, xin ngươi rời đi, nơi này hiện tại cũng không phải là ngươi có thể tới. Rút người không khách khí chút nào đối xạ mù ải nói ra. Xạ mù ải nghe được những mày, cười híp mắt quay đầu nhìn lại, 7 năm, xem ra ta là càng ngày càng không có có danh tiếng. Lu cờ na hó rụt người dám nói với ta như vậy lời nói xem ra ngươi là không theo đối phương không khách khí dơ lên phi tiêu. Ha ha ha, xem ra ta lát nữa cờ ơn ở cùng đàn rộ hảo hảo nói chuyện. Xạ mù không có có tâm tư cùng những người này nói chuyện. Đưa tay đối lấy bo nở hạ nở liền là một kích không trưởng. Bắt quái không trưởng ầm ầm LV999 không trưởng uy lực có thể nói là cấp 2 nhân thuật. Đương nhiên xả mù thấp xuống lực lượng miễn cho một cái đi qua nửa cái cổ nổ hạ cũng bị mất. Công kích như vậy trực tiếp chôn vùi xả mù trước mặt nì ra, với lại to lớn bạo tạc càng thêm là hoành kích chung quanh kiến trúc, trong nháy mắt thổ sóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính đang hành động ít chịu cảm giác được chấn động khó có thể tin quay đầu nhìn về phía nơi xa, cao ngất thổ sóng để ý hắn bên ngoài. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại những người khác đến đây hắn khẩn trương nhìn xem bốn phía, sợ kế hoạch của mình sẽ thất bại. Bất quá bây giờ hắn đã không có dừng lại cơ hội, một đường giết tới cha mẹ mình gian phòng, chung quanh nỉ dạ cũng không có cách nào ở trước mặt của hắn kiên trì một hiệp, thực lực chênh lệch quá xa, lúc này ít chịu thế nhưng là cô nổ hạ đỉnh tiêm. Uchiha thi thể tại rụt thủ hạ rất nhanh liền bị đào đi hai mắt, cái này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đàn rồ thế nhưng là sẽ không bỏ qua xạ gìn gẳng, hơn nữa còn là khi biết gì nệ gẳng sáng tạo phương thức sau. Phải biết hiện tại đàn rồ nhưng là hoàn toàn tin tưởng xạ mù ải tin tức, bởi vì Jin cùng dù gì hai người đã là cái thành công ví dụ. Tại rụt xử lý tốt xạ gìn gẳng về sau, xạ mù ải lặng lẽ đứng tại bọn hắn phía sau cười híp mắt hỏi. Các người đang thu thập xạ dìn gẳng A, người gặp có phần A người nào rụt nhì dạ giật nảy cả mình muốn nhảy ra, kết quả lại phát hiện vô luận như thế nào đều không động được, giật mình quay đầu nhìn chỉ gặp xạ mù cười híp mắt theo dõi hắn. Xạ mù ái người kia liếc mắt một cái liền nhận ra xạ mù ái. Không sai A, như vậy đồ vật cho ta một nửa, đàn rồ biết là ta lấy đi sẽ không nói thêm cái gì. Xạ mù ái đưa tay ra hiệu giao ra, mà nhì dạ cu nở dê không có cách nào. Chỉ có thể từ bỏ. Đem trên tay xạ dìn gẳng toàn bộ đưa cho xạ mù ải. Nhìn thấy vô số hỏa hồng xạ dìn gẳng, xạ mù thập phần vui vẻ. Đối với nỉ dạ như thế bên trên đường thập phần vui vẻ, phất phất thu để hắn rời đi. Đi thôi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Siêu người kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục thu thập xạ dìn gẳng đi. Xạ mù ải mục đích đã đạt đến, như vậy tiếp xuống liền là thưởng thức biểu diễn. Bất quá đang lúc hắn muốn ẩn tàng thời điểm, một bên đi ra một bóng người. Ha ha ha, xạ mù quân không nghĩ tới ngươi cũng tới. Orochimaru cười ha hả đi tới. Orochimaru không nghĩ tới ngươi cũng tới. Xạ mù có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Orochimaru, không nghĩ tới hắn cũng tới thò một chân vào. Orochimaru cười ha hả nhìn xem xạ mù sau đó giải thích, từ khi gặp xạ mù quân ta thế nhưng là 10 phần chú ý cổ nổ hạ động thái. Tỏ xạ cả Jin cùng gỗ cụ dù gì gì nệ gẳng càng làm cho ta khẳng định xạ mù ải quân, xạ Jin gẳng cuối cùng trạng thái liền là gì nệ gẳng. Cho nên như thế một cái trọng yếu ban đêm ta khẳng định sẽ đến, dù sao đây chính là đạt được xạ Jin gẳng cơ hội tốt. Thì ra là thế. Xạ mù ải cười cười, không nghĩ tới họ rổ xỉ mã bởi vì chính mình mà chen chân chuyện này. Bất quá cu nở dê không có gì đáng giá để ý lúc đầu xạ mù trong tay xạ dìn gẳng chính là định cho họ rổ xì mà dị. Xạ mù không chút khách khí đưa trong tay một đôi xạ dìn gẳng ném cho họ rổ xì mà dị. Cho ngươi, đã ngươi đến đây, ta cu nở dê không cần đi tìm ngươi. A xạ mù quân tờ hờ ơ tờ la ha ho phò nở dê, như vậy ta liền nhận lấy. Bất quá ta có một nỗi nghi hoặc. Ổ rổ xì mà nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì xạ mù quân ngươi đến cùng là thế nào thăng cấp xạ dịn gẳng? Ta hiện tại đối với sinh vật phương diện có hiểu một chút, nhưng là đối với loại này kích hoạt huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái phương pháp có chút không hiểu. Ổ rổ xì mà mong đợi nhìn xem xạ mù ải. Mà xạ mù cười híp mắt nói ra, nhãn lực cùng kích thích, xạ dịn gẳng là thông qua cảm xúc kích thích thăng cấp. Chỉ muốn hoàn mỹ nắm trong tay cảm xúc mang tới kích thích tố liền có thể nhanh chóng thăng cấp. Quả nhiên xạ mù quân là bác học, tin tức này với ta mà nói quá trọng yếu. Tiếp xuống ta dự định lấy thêm một chút xạ dìn gẳng, xạ mù quân muốn cùng nhau chơi đùa chơi sao? Họ rổ xì mà vui vẻ phát ra mời, hắn đã coi xạ mù ai là làm người trong đồng đạo, hơn nữa còn là bản thân. Tốt! Xạ mù cười híp mắt nhìn xem cười ha hả họ rổ xì mà. Hai người cảm giác tuyệt đối sẽ kiếm chuyện.